Chương 1357 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo nổ tung. Động thủ. Sáu người công kích đồng thời công hướng về Long Phi. Long Phi khóe miệng một câu, cười lạnh, giết ta. Các ngươi quá non. Ngược lại trong nháy mắt này ở, sáu người công kích hầu như muốn rơi vào Long Phi trên người, nhưng là bọn họ công kích đột nhiên biến đổi, cũng không có rơi vào Long Phi trên người, mà là rơi vào chính bọn hắn trên thân thể người, huyễn thuật, Itachi huyễn thuật trong mắt biến thành hình thoi. Này sáu tên hắc y sứ giả trong nháy mắt bên trong Itachi huyễn thuật đang điên cuồng tự giết lẫn nhau lên, đồng thời cầm tàn sát đối tượng xem là Long Phi. Long Phi nhìn bọn họ từng cái mãnh liệt tàn sát dáng vẻ, cười lạnh nói: "Ê, ta là Nhật người mẹ vẫn là ai người tỷ à? Đối với ta như thế tàn nhẫn, giết đi, điên cuồng tàn sát đi." Ha ha ha, Long Phi nhìn Itachi trong lòng nói thầm. Thì Akatsuki thành viên trên căn bản đều có thể một mình chống đỡ một phương, thực lực đều là tương đương cường hãn à. Có những người này ở, chỉ là thần sứ nếu muốn giết ta. Quá não tàn chứ. Không bao lâu sáu người trên đỉnh đầu HP liền còn lại một chút xíu, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, thì hiện tại giao cho ta đi. Itachi thân ảnh biến mất, sáu người từ huyễn thuật chi tỉnh lại, nhìn mình máu me đầm đìa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương, đau nhức cực kỳ. Ở nhìn Long Phi hoàn toàn không có nửa điểm sự tình, ánh mắt run rẩy, "Ê quỷ, quỷ, ngươi là quỷ, ngươi là ác ma, ngươi đến tột cùng là người nào?" Long Phi nắm kim cô bổng từng bước một đi tới, hơi mỉm cười nói, "Ê lão tử là cha ngươi." Ầm. Ầm. Một gậy một cái, tầng tầng đánh xuống đi, hoàn toàn thúng sát, kì ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết hắc y sứ giả thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm. Linh nguyên 100.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết hắc y thần sứ thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, linh nguyên 100.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm triệu hoán thẻ bay đoạn y ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm triệu hoán thẻ quỷ giao y ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm triệu hoán cát đi đặc lạp y ken. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tinh cấp bậc ngũ cấp. Hệ thống một trận cuồng oanh loạn tạc, nổ vang không thôi, mỗi một lần đều là được hệ thống đặc thù khen thưởng, 6 tấm hiểu thành viên triệu hoán kẹt ở tay, bất quá mấy con hung mảnh cấp bậc bốt cũng không có khen thưởng đi ra, Pain, Bang, Orochima đều chưa hề đi ra, Long Phi cũng không lo lắng. Chỉ cần cái này bí cảnh bên trong còn có hắc y thần sứ hắn liền không cần lo lắng, đừng nói là hiểu, nói không chắc đến cuối cùng liền lục đạo tiên nhân đều có thể cho hắn tuôn ra đến, sáu người bị. Giết Long Phi khóe miệng hơi một câu, nhàn nhạt nói, hãy đi ra đi, cùng một ngày, thú vị sao? Ha ha ha, kỵ ha ha ha, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, một bóng người hạ xuống bên trong, một cái cung cổng, vuốt râu ông lão rơi xuống, cùng Long Phi duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, hắn nhìn Long Phi khẽ nói. Thế tiểu ca thực sự là thủ đoạn cao cường à, liền ngay cả thần sứ đều có thể dễ như ăn cháo nghiệt giết, nhìn dáng dấp ngoại giới đồn đại quả thực không giả à. Long Phi nhìn trầm trầm ông lão, trên người lão giả mang theo chất phát khí tức, không phải nhân vật bình thường, nói, để cái gì đồn đại. Ông lão cười nói, thế tiền nhậm địa ngục môn thiếu môn chủ trong cơ thể nắm giữ một đạo siêu quỷ thần quái lực, có thể so sánh vận mệnh thần phạt, chính là nghịch thiên người. Long Phi cười nói, ở nghịch thiên người. Ông lão khẽ cười một tiếng, nói, lấy người sức mạnh, lần này thông thần thiên tháp sát hạch tự nhiên có thể dễ dàng thông qua, nói không chắc còn biết đánh nhau thông 100 tầng thông thần thiên tháp tiến vào thượng cổ thần chiến trường đây. Tiểu ca, nếu như người có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường, người sẽ gia nhập cái gì trận doanh? Ông lão hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi thăm dò, sát hạch, ông lão là ai? Long Phi hoàn toàn không biết, phải biết thông thần thiên tháp đệ tử muốn tuyệt đối trung thành với Quang Minh trận doanh. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phản bội, Long Phi cười nói, để ta gia nhập cái gì trận doanh thật giống không có cần thiết nói với ngươi chứ. Đúng là người, theo ta ròng rã một ngày, ngươi muốn cái gì? Ông lão cười một tiếng, nói, để ta chẳng qua là cảm thấy người thật không đơn giản, dù sao chúng ta là cạnh tranh quan hệ, giải đối thủ, mới có thể biết người biết ta à. Vậy bây giờ người giải sao? Long Phi hỏi, ông lão nói, để càng giải, càng không rõ, Long tiểu ca, rất vinh hạnh có thể cùng người ở này một kỳ đồng thời sát hạch, yên tâm, ta không phải người kẻ địch. Nói xong, ông lão bóng người hơi động, biến mất trong nháy mắt ở trong rừng rậm, liền ngay cả khí tức cũng theo đó biến mất. Long Phi nói thầm, nhìn dáng dấp này thông thần thiên tháp sát hạch cũng là quỷ dị phun trào à, quang minh trận doanh, hắc ám trận doanh. Chẳng lẽ hắc ám trận doanh cũng động thủ? Mặc kệ nó. Quản hắn người chết hỏa thiêu nhà, ai dám ngăn trở lão tử đường, lão tử liền diệt ai. Long Phi trong lòng âm thầm hơi động, bóng người cũng theo biến mất ở trong rừng rậm bí cảnh một cái nào đó chỗ tối, hắn cùng người nói như thế, sâu không gặp, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Ông lão đắn đo suy nghĩ nói, ở trước mặt hắn đứng một người phụ nữ, Nam Cung Yến, hơn nữa, Nam Cung Yến địa vị ở trên hắn, Nam Cung Yến hai mắt hơi híp lại, cười nói, kẻ cực kỳ nguy hiểm mới chơi vui, nếu như hắn có thể vì chúng ta sử dụng, nói không chắc liền có thể thay đổi chiến trường cách cục. Ông lão ánh mắt rùng mình, thấp giọng nói, kẻ tà thần đại nhân ý tứ là. Nam Cung Yến nói, kẻ ta vẫn không có đăng báo đi tới, tà thần đại nhân còn không biết. Bất quá. Tà thần đại nhân nói quá, nơi này tất cả ta làm chủ. Ông lão không còn dám nhiều lời nữa câu, Nam Cung Yến nhìn tối tăm rừng rậm, nói, Long Phi, ngươi hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngươi trong cơ thể sức mạnh có thể không nghịch chuyển cách cục đây. Khà khà, người nói cái gì? Này toàn bộ chết. Nhà gỗ nhỏ bên trong, tên kia hắc y đầu lĩnh sầm mặt lại, đột nhiên hét ra một tiếng, cái đám người kia muốn chết chứ. Sát thần sứ, này ở dĩ vãng sát hạch bên trong chưa từng có, y trưởng lão, làm sao bây giờ? Có muốn hay không đối với bọn họ động thủ? Tên kia đầu lĩnh hai mắt hơi híp lại, âm u nói ra, ngay nếu thần sứ chết, vậy dĩ nhiên đến có người chôn cùng. Ta ngược lại muốn xem người đến tột cùng còn có sức mạnh nào, ở thông thần thiên tháp sát hạch bên trong lỗ mãn, xem người còn có thể hiêu trương tới khi nào. Ngược lại, đầu lĩnh hét ra một tiếng, nói, ê truyền mệnh lệnh của ta, toàn diện lùng bắt. Chỉ cần phát hiện đang lẫn trốn người. Giết chết không cần luận tội. Trong lúc nhất thời, bí cảnh sát hạch hoàn toàn biến, vốn là chỉ là thử thách những đệ tử này tâm tính, hiện tại trực tiếp diễn biến thành một hồ săn giết trò chơi, ai có thể sống đến ngày mai, ai có thể trở thành trận này săn giết trò chơi cuối cùng thắng nhà, không ai biết. Long Phi cũng không có nhàn rỗi, Côn Luân lão tổ có thể đem toàn bộ Côn Luân tông biến thành một cái to lớn cơ quan, vậy hắn tự nhiên cũng có thể mang này bí cảnh biến thành một cái to lớn cơ quan, hoặc là không làm, muốn làm. Vậy thì làm lớn. Số từ 1802 cung vớt bi, liêu.